kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, đỉnh cấp đại hung. Khủng bố như vậy, tiến nhập cái này chỉ không biết đỉnh cấp đại hung quỷ vực phía sau. Nhiệm vụ lần nữa gây ra, sự kiện lần này, tràng diện phi thường hùng vĩ. Nhiệm vụ cái này tiếp theo cái kia gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Còn sống rời đi cho tàn quỷ vực. Gợi ý, hắn không có thân thể. Hay hoặc là bốn phía tất cả đều là của hắn thân thể. Độ khó quá cao. Gợi ý 2, không bị thương, là người duy nhất sống biện pháp rời đi nơi này. Gợi ý 3, cẩn thận hắn oán niệm. Liên tục 3 cái gợi ý. Có thể tưởng tượng cái này nhiệm vụ độ khó. Cho tàn, Tô Đại Nhiên thì thào trắng ngữ. Cho tàn là cái này chỉ đỉnh cấp đại hung tên. Gợi ý bại lộ hắn một ít tin tức. Không có thân thể, hoặc là bốn phía tất cả đều là của hắn thân thể. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên đã minh bạch cho tàn rốt cuộc là cái gì tình huống. Đại tai biến đạo kia khủng bố đáng sợ quang. Hắn có lẽ cách tương đối gần, bị quang bạo phát nhiệt độ cao trực tiếp thiêu thành cho tàn. Sở dĩ hắn mới bị hắc vân bao phủ, thoạt nhìn lên chợt ẩn vụt sáng, phảng phất tại một không gian khác. Kỳ thực, trong khói đen toàn bộ đều là hắn hóa vì cho tàn thân thể cặn bã. Không bị thương, nhắc nhở này, rất trọng yếu. Thân thể hắn nếu là cho tạo thành, nếu như thụ thương, rất có thể sẽ thông qua vết thương làm cho Tô Đại Nhiên hồi điều bất tường cũng may. Tô Đại Nhiên có kim cương bất hoại, miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Người cuối cùng là oán niệm. Cái này ứng với 980 nên hắn nào đó quỷ năng lực. Phi thường cường đại, sở hữu cực kỳ cường đại oán niệm quỷ vật. Có lẽ là chớ chú hệ quỷ vật. Chớ chú hệ đỉnh cấp đại hung khủng bố. Là phi thường đáng sợ. Ngẫm lại Hân Vũ cùng già Sadako liền biết chớ chú hệ quỷ vật đáng sợ. Đó là gần với tà vật đặc biệt tồn tại. Minh bạch đây hết thảy phía sau, Tô Đại Nhiên mới nhìn tình huống chung quanh. Cho tàn quỷ vực phi thường đặc thù. Chắc là Tô Đại Nhiên gặp qua đặc biệt nhất quỷ vực. Một mảnh lớn vô cùng phế thành thành thị. Thành thị các ngõ ngách đều chất đống lấy thành phiến hắc sắc cho tàn. Mặt đất, trên vách tường, có rất nhiều bóng người màu đen. Cái này bóng người không phải cái bóng. Càng giống như là dưới nhiệt độ bốc hơi lên dấu vết lưu lại. Toàn bộ vứt bỏ thành thị không có bất kỳ vết máu. Lại tản ra mùi máu tanh nồng nặc cùng đốt trọi vị. Giữa không trung bay tảng lớn hắc sắc cho tàn. Cho tàn rơi vào Tô Đại Nhiên trên vai. Trên đỉnh đầu, dồn dập bộc phát ra cực kỳ khủng bố oán hận. Những thứ này oán hận rơi hóa thành kinh khủng quỷ hỏa. Cháy hừng hực, rất nhanh. Toàn bộ thành thị, ở trong cho bụi dâng lên tảng lớn quỷ hỏa. Quỷ hỏa phảng phất sở hữu vô cùng sinh mệnh lực, vặn vẹo, lật qua lật lại, hướng Tô Đại Nhiên cuốn tới. Thậm chí có một con tinh khiết quỷ hỏa tạo thành đại thủ chụp vào Tô Đại Nhiên. Mảnh này thành thị, cái này đầy trời cho tàn. Toàn bộ đều là cho tàn thân thể. Cái này nơi nơi khủng bố quỷ hỏa. Toàn bộ đều là cho tàn oán hận chi hỏa. Hắn không chỗ nào không có mặt. Hắn liền tại Tô Đại Nhiên bốn phía. Mà Tô Đại Nhiên, thậm chí đều không biết nên như thế nào giết chết cho tàn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rơi vào rồi tuyệt đối không phải gió. Đây chính là đỉnh cấp đại hung khủng bố sao. Tô Đại Nhiên tản ra kim mang, vùi đầu phi nước đại. Hắn thực sự không biết nên như thế nào chiến cùng thành thị chiến đấu. Cùng quỷ hỏa chiến đấu, vẫn là cùng đầy trời cho tàn chiến đấu. Tô Đại Nhiên chạy nhanh. Sau lưng quỷ hỏa bàn tay khổng lồ nhanh hơn, toàn bộ thành thị cũng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất toàn bộ hắc sắc thành thị đều sống, pháp thân hiển lộ, hắc vụ sát khí, đường đầu gãy, từ nhô lên mặt đất lại mở ra một cái quỷ hỏa bàn tay khổng lồ. Nỗ lực bắt lại Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên phía sau 6 mét pháp thân xuất hiện, tiếp lấy hắc vụ sát khí hở ra. Đem kim sắc pháp thân nhuộm đẫm thành ám kim sắc quyền đem trước mặt quỷ hỏa bàn tay khổng lồ đập. Nát phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. chính mình đập nát quỷ hỏa bàn tay khổng lồ tốc độ. Cư nhiên theo không kịp nó khôi phục tốc độ. Khóa gen liên, soạt một tiếng, Tô Đại Nhiên đem căn cứ vào xiềng xích từ trong cơ thể lấy ra ngoài. Trở tay ném qua phía sau, kim sắc xích sắt trực tiếp chui vào phá toái quỷ hỏa bàn tay khổng lồ bên trong. Lần này, cái này chỉ quỷ hỏa bàn tay khổng lồ không có cách nào khôi phục. Trực tiếp tan rã rồi. Quả nhiên, người sống thức tỉnh năng lực đặc thù là quỷ vật khắc tinh. Tô Đại Nhiên triệu hồi khóa gen liên, đem cầm trong tay, tiếp tục chạy nhanh. Trận chiến này là không có làm pháp thắng lợi, chỉ có thể kéo dài thời gian. Đỉnh cấp đại hung quả nhiên khủng bố như vậy. Bởi vì, lấy Tô Đại Nhiên thực lực, coi như nửa người đỉnh cấp đại hung đều có thể lực kháng. Không nói đánh bại nó, thế nhưng trọng thương nó Tô Đại Nhiên đều có thể làm được. Nhưng là đỉnh cấp đại hung, đừng nói đánh bại, liền tìm cũng không tìm tới khổng lồ như thế nhiều thay đổi quỷ vực. Coi như mở ra gặp cường tắc cường kèm theo âm thanh đều đánh không phải toái. Tối đa chạy đi, đỉnh cấp đại hung, so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Có lẽ, các loại, chờ, Tô Đại Nhiên trở thành chân chính đại nhân vật phía sau, mới có thể miễn cưỡng cùng đỉnh cấp đại hung giao thủ. Cái này đã rất khủng bố. Đại nhân vật cùng đỉnh cấp đại hung, trực tiếp nhảy hai cái tầng thứ. Như không phải người sống thức tỉnh năng lực đặc thù là quỷ vật khắc tinh. Hai cái này tầng thứ cũng không phải tốt như vậy càng. Phí Mặc cũng đang kéo dài thời gian. Nó đối mặt cũng là đỉnh cấp đại hung. Coi như sợ hãi nguyệt lưỡi hái nơi tay. Tối đa đem xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản đánh chạy. Còn như đánh chết, không có bất kỳ có khả năng. Cũng may, Phí Mặc cùng Tô Đại Nhiên riêng phần mình ngạnh kháng một con đỉnh cấp đại hung. Cho lên thiên lộ đầy đủ phát huy không gian. Khủng bố đất hoang chiến đấu toàn diện bộc phát ra. Thành tựu đỉnh cấp hung thú âm mũi. Coi như trọng thương ném phân nửa thân thể. Cũng là gần như vô địch tồn tại. Nó một cái là có thể ngăn trở 3-4 cái nửa người đỉnh cấp đại hung. Mảng lớn âm mũi hóa thành đầy trời hắc vân. Ở khủng bố đất hoang tùy ý hút. Thành phiến quỷ vật, hung thú, tà vật chém giết, liếc nhìn lại, máu chảy thành sông, chi linh thể toái, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cuộc chiến đấu này đáng sợ tình cảnh. Như thế gian có địa ngục, nơi này chính là địa ngục, như trong địa ngục có luyện ngục, nơi đây chính là luyện ngục, điên cuồng oán niệm, độc ác, oán hận, phẫn nộ các loại, chờ, khí tức quỷ dị. Ở khủng bố đất hoang giữa không trung tạo thành một mảnh cự đại hắc sắc mây đen. Mân côi, tình huống bên ngoài như thế nào? Tô Đại Nhiên vừa chạy, một bên liên lạc Mân côi. Một trận chiến này đối với hắn quá trọng yếu. Không từ thủ đoạn hắn đều phải thắng. Quản chi gọi tới Kurama. Tô Đại Nhiên đều nhận. Tĩnh ca ca yên tâm. Người và Phí Mặc riêng phần mình ngăn chặn một con đỉnh cấp đại hung. Lại tăng thêm khủng bố đất, hoang còn có siêu cấp âm mũi. Chỉ cần không có con thứ ba đỉnh cấp đại hung tham chiến. Trận này chúng ta nhất định thắng. Nghe được Mân côi nói, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Nếu không phải Tô Đại Nhiên muốn ngăn cản một con đỉnh cấp đại hung. Lúc này hắn vạn quỷ vực nhất định có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hồng, giao cho ngươi một chuyện. Nhìn cái nào quỷ gáy có đánh số. Nếu là có thể tìm được, xem có thể hay không theo bọn nó trong miệng hỏi thăm ra Nhặt Thi Nhân tình huống. Nhặt Thi Nhân, Mân côi có điểm không quá lý giải. Bất quá nếu Tô Đại Nhiên nói, liền chứng minh cái này Nhặt Thi Nhân. Đối với Tô Đại Nhiên trọng yếu phi thường, tình huống bên ngoài liền giao cho Mân côi. Lấy Mân côi gian trá, giảo hoạt, tàn nhẫn tính cách, thích hợp nhất làm loại chuyện này. Tô Đại Nhiên đưa điện thoại di động sau khi để xuống. Bỗng nhiên quay đầu gầm lên giận dữ. Ngươi là cái nào số thứ tự kiểm thi nhân? Gầm lên giận dữ. Dung chuyển trời đất. Một cỗ mộng bức khí tức từ cho tàn quỷ vực phát ra. Đây là bản năng phản ứng. Xem ra cho tàn không phải Nhặt Thi Nhân. Tô Đại Nhiên có điểm tiếc nuối. Cũng không biết. Lần này tụ tập nhiều như vậy quỷ.